Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, nói bóng nói gió. Cùng Sửu Cô sau khi tách ra, Lương Thành một mình tại Hồng Mông Thành bên trong du đãng lấy. Dự định thám thính một chút liên quan tới cái kia Huyễn Mô tộc thánh tử Bạch Hiền sự tình. Tốt nhất có thể dò thăm những thứ này vừa bị móc. Câu kiếp sau hồn đều đóng áp ở nơi nào? Lương Thành chính mình đoán chừng những thứ này bị bắt tới sinh hồn ước chừng đều đóng áp tại cái nào đó trong lao ngục. Có thể muốn đợi đến tròn 7 ngày về sau. Lại dần dần thẩm tra xử lý. Nhìn xem những cái kia hồn phách cuộc đời như thế nào. Bình thường đến nói, những thứ này đi tới minh giới hồn phách. Lúc còn sống có công làm thường, có tội liền phạt. Đây cũng là thường quy thao tác. Đợi đến thẩm tra xử lý tốt về sau, làm chuyển sinh luân hồi, liền trực tiếp đưa vào luân hồi nói. Cái kia bị phạt thì đưa đến mỗi người khác biệt tầng địa ngục bên trong đi làm lao động tha tội. Thậm chí cũng có xung quân đến địa phương nào đi phục lao dịch. Lương Thành nhớ đến năm đó tại Mê Yên động đáy thời điểm, chính mình kết biết quỷ đầu bếp A Tài chính là ở nơi đó phục lao dịch. Như là đức hạnh đồng thời không thật tốt thiệt thòi lớn. Tựa như đại đa số người như thế. Lúc còn sống làm chỉ là bình thường giống như. Đây chính là không tốt không xấu đại đa số. Như vậy bọn gia hỏa này hơn phân nửa liền sẽ được an bài tại Hồng Mông quận định cư một đoạn thời. Gian, chậm đợi quan lại an bài. Đây cũng là Lương Thành năm đó ở quán thành đảm nhiệm Bạch Tuyền thủ tướng lúc đại khái hiểu được. Một số liên quan tới chỗ đó một số làm việc thói quen. Muốn đến nơi đây làm việc phương pháp hẳn là cũng đại thể tương tự. Bất quá Lương Thành nghĩ thầm. Loại chuyện này tổng không thể tùy tiện tại bên đường tùy tiện giữ chặt một cái đi ngang qua quỷ. Thì mở miệng nghe ngóng. Như thế lời nói cũng lộ ra quá kỳ quái. Khẳng định không thể hỏi thăm đến mình muốn biết tin tức. Sau đó Lương Thành tùy tiện đi bộ. Một bên đánh giá lấy bên đường những cửa hàng kia, bởi vì Hồng Mông Thành Đông là ma tu chỗ tụ tập địa phương. Cho nên đường phố trên mặt có không ít buôn bán ma tu tài liệu cần thiết cửa hàng. Bên trong triển lãm lấy các loại ma khí, ma đan, còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái. Lương Thành đều nói không ra tên đồ vật. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành linh cơ nhất động. Nghĩ thầm chính mình không bằng tìm một cái lớn hơn một chút cửa hàng. Ở bên trong mua sắm một số sau này có lẽ cần dùng tới đồ vật. Dưới loại tình huống này, như là hỏi thăm một chút liên quan tới Hồng Mông Thành lao ngục sự tình. Vậy liền không lộ vẻ rất bất ngờ. Sau đó Lương Thành ngay tại một đầu náo nhiệt trên đường cái. Chọn lựa một cái nhìn qua quy mô đặc biệt lớn cửa hàng. Sau đó thản nhiên đi qua. Hắn đổ hai tay chắp sau lưng, đứng tại cửa hàng trước nhìn một chút treo ở rộng lớn trên đầu cửa khối kia bảng hiệu. Chỉ thấy phía trên sách ba chữ to ma bảo đồ chay. Bởi vì Lương Thành chỗ hiển lộ ra tu vi tại Nguyên Anh kỳ. Đây đã là quỷ hoàng tu vi. Tại cái này Hồng Mông trong thành không thể nghi ngờ cũng coi là một đại nhân vật. Bởi vậy cửa hàng này bên trong tiểu nhị lập tức chú ý tới vị này không được khách nhân. Tại thông qua bảo vật gì phát giác được Lương Thành tu vi về sau. Càng là giật nảy cả mình. Cảm thấy mình đã không có tư cách tùy tiện tiếp đãi dạng này khách quý. Sau đó lập tức thông báo trưởng quỹ. Mà bảo đồ chay trưởng quỹ nghe tin cực kỳ trọng thị. Lập tức từ trên lầu nghênh xuống tới. Xa xa thì xông lấy Lương Thành chắp tay nói. Không biết tiền bối quang lâm tệ cửa hàng. Vãn bối chưa từng từ xa nghênh đón. Xin tiền bối thứ tội. Lương Thành khoát tay cười nói. Trưởng quỹ, người cũng quá khách khí. Ta bất quá là tùy tiện dạo chơi. Không cần quá khẩn trương. Là, tiền bối mời đến cửa hàng dùng trà. Trưởng quỹ kia bận bịu chào hỏi đem Lương Thành nghênh vào cửa hàng đi. Phân chủ khách ngồi xuống về sau. Tiểu nhị vội vàng phụng dâng trà thơm. Trưởng quỹ hô. Tiền bối mời nếm thử cái này mới phía trên trà minh tiền trà. Trước nghỉ ngơi một hồi. Có nhu cầu gì chỉ cần phân phó xuống tới. Tiểu khả cho ngài chậm rãi giới thiệu. Lương Thành nhìn đến trước mắt cái này tọa đàm tư thế. cảm thấy chính hợp chính mình ý tứ. Sau đó không chút hoang mang đầu này trước mắt chén trà. Mở cái nắp nhìn một chút phao ở bên trong lá trà. Chỉ thấy mầm diệp non mịn, sắc thúy hương u, vị thuần hình đẹp, đúng là trong trà hàng cao cấp. Lương Thành cạn xuýt một miệng, cảm thấy trà vị hương thuần. Sau đó khen, Hồng Mông quận trà, vị đạo còn thực là không tồi a. Trưởng quỹ kia cười làm lành nói. Tiền bối quả nhiên là hiểu trà người. Đã ưa thích, cái kia một hồi mang chút trở về trong phủ chậm rãi uống. Lương Thành khoát tay một cái nói. Trưởng quỹ không nên khách khí. Ta đến quý điếm, là muốn mua sắm một số luyện chế ma đan đồ vật. Lại không biết quý điếm bên trong có phải hay không đều có. Nói, Lương Thành lấy ra một cái ngọc giản. Bên trong nội dung đúng là mình tại khi nhàn hạ chỉnh lý một số luyện chế ma đan tài liệu. Bởi vì hắn rất ít luyện chế ma đan, cho nên đối với đạo này tạo nghệ cũng so sánh có hạn. Bởi vậy dự định mua sắm cũng đều là một số cấp độ nhập môn luyện tay dùng luyện đan tài liệu. Những tài liệu này không tính quá hiếm có. Bởi vậy trưởng quỹ kia đầu nhập thần thức đến trong ngọc giản nhìn một hồi nhân tiện nói. Tiền bối cần thiết những thứ này luyện đan tài liệu. Cửa hàng nhỏ tuyệt đại đa số đều có hiện hàng. Nhưng bên trong ma hồn thảo, quỷ anh dây leo cái này hai vị dược tài tuy nhiên tạm thời trong tiệm không có phát hiện hàng. Bất quá tiểu khả nhớ đến tại thành Tây trong kho hàng lại là có. Chúng ta có thể giúp tiền bối điều qua đến. Chỉ bất quá cần chờ đợi ước chừng nửa canh giờ. Lương Thành nghĩ thầm cái gọi là nhà kho điều hàng. Bất quá là thương gia quen dùng giải thích. Thực bọn họ cũng chính là quay đầu thì ở trên thị trường hắn cửa hàng tìm hàng mà thôi. Còn không bằng một hồi chính mình đi khác cửa hàng tìm kiếm. Cái kia còn càng tăng giá hơn liêm vật Mỹ. Hắn làm thế mà không nghĩ vì thế trì hoãn quá lâu. Sau đó nói ra, trưởng quỹ, người chỉ cần đem ma bảo đồ chay có hiện hàng thu thập xong lại báo giá cho ta là được. Đến mức cái kia hai vị không có phát hiện hàng tài liệu. Tại ta mà nói cũng không trọng yếu, thì không cần phải đi điều phối. Mặt khác, quý điếm bên trong những cái kia liên quan tới Hồng Mông quận hoặc là hắn địa phương phong cảnh trí. Dị văn lục một loại điển tịch đều cho ta cầm một số. Ta ngày bình thường thì thích xem nhìn những vật này giết thời gian. Phải, tiền bối mời thiếu đợi. Ta cái này phân phó người phía dưới đem đồ vật chuẩn bị tốt. Lại tính toán ra giá cả. Nhất định phải làm đến giá rẻ vật đẹp. Để tiền bối hài lòng mới là... Trưởng quỹ kia nói dứt lời, lập tức phân phó trong tiệm bọn tiểu nhị bắt đầu chỉnh lý Lương Thành cần thiết hàng hóa. Lương Thành lần này mua sắm đồ vật tuy nhiên không tính là gì chân quý chi vật, nhưng là chỗ muốn số lượng lại nhiều, cho nên đây cũng là một khoản đại sinh ý. Cái này đến cửa đại sinh ý tự nhiên để trưởng quỹ mừng tít mắt. Càng là đối với Lương Thành tất cung tất kính, ân cần tương bối. Lương Thành đem trưởng quỹ cái kia tràn đầy nịnh bợ chi ý sắc mặt nhìn ở trong mắt. Nghĩ thầm hỏa hầu cần phải không sai biệt lắm. Mình bây giờ mở miệng hỏi thăm một chút liên quan tới Hồng Mông quận các phương diện sự tình. Vị này trưởng quỹ hẳn là sẽ nói thoải mái. Không đến mức che che lấp lấp. Lương Thành lại uống một ngụm trà thơm. Sau đó nói, Hồng Mông quận chỗ sinh lá trà. Khẩu vị phía trên quả nhiên có chút chỗ độc đáo. Ta chỗ huyền u giới lá trà so sánh cùng nhau. Vậy liền kém không ít phong vị nha. Trưởng quỹ nghe vậy về sau. Liền thuận miệng nói. Nguyên lai tiền bối không phải ta Hồng Mông quận ma tu nha. Khó trách thích ta quận chỗ sinh lá trà. Nơi đây lá trà phẩm chất không tệ. Đó là bởi vì Hồng Mông ngoài thành hướng Tây Bắc có một đạo liên miên quỷ âm núi. Vùng núi này bên trong cả ngày quỷ vụ tràn ngập. Trời quang mây tạnh. Khí hậu chính thích hợp âm trà sinh trưởng, cho nên cùng nơi khác so sánh, xem như có một chút như vậy sở trường. Đây cũng là địa lợi gây ra. Không tệ không tệ, Hồng Mông quận có thể xưng quỷ kiệt địa linh. Lương Thành tán một câu về sau, đem đề tài hướng muốn phương hướng dẫn đi. Cái này cũng hẳn là quý thành chủ trị ý có phương pháp. Ta nhìn cái này Hồng Mông trong thành đều là một phái an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Xác thực rất không tệ. Trưởng quỹ kia nghe vậy chau mày. Muốn nói lại thôi. tựa hồ có chút lo lắng trùng điệp bộ dáng. Lương Thành mỉm cười nói, thế nào, chẳng lẽ là ta cái này người bên ngoài nhìn nhầm, nơi đây cũng không phải là bên ngoài nhìn qua tốt như vậy sao? Trưởng quỹ tầm mắt hướng nhìn hai bên một chút, sau đó nói khẽ với Lương Thành nói, có mấy lời tiểu khả vốn là không dám đối với người nói. Có thể tiền bối không phải ta Hồng Mông quận người, nhỏ như vậy cảm nhận được đến vẫn là có trách nhiệm nhắc nhở tiền bối vài câu. Miễn cho tiền bối không để ý bị một số mặt ngoài sự tình chỗ che đậy. Lương Thành nghe trưởng quỹ lời nói, nhất thời cũng tới hứng thú. Tốt, trưởng quỹ, thì mời chỉ điểm một chút sai lầm a. Tại hạ nguyện nghe tướng. Trưởng quỹ cười làm lành nói. Không dám không dám, chưa nói tới là chỉ điểm sai lầm. Chỉ là tiền bối có chỗ không biết. Hiện tại vị thành chủ này làm sự tình có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hắn đem những cái kia không quyền không thế tiểu dân nâng lên trời. Lại dùng các loại siêu cao thuế nặng chèn ép giống tiểu khả dạng này có chút sản nghiệp người. Làm đến đám dân quê nhóm ngược lại là cao hứng. Thế nhưng là tai to mặt lớn thân sĩ phú hộ nhóm thì khổ không thể tả. Lương Thành tâm đạo tốt gia hòa. Không nghĩ tới Hồng Mông thành thành chủ nguyên lai là ở chỗ này làm một số đồng đều giàu nghèo đại. Sự. Hắn dạng này cử động tự nhiên có thể đến tận cùng tầng thậm chí phổ thông tiểu dân ủng hộ. Nhưng là địa phương phía trên các phú hào nhưng là bị đắc tội. Lợi ích bị hao tổn. Tự nhiên là muốn bắn ngược. Như là đến thời điểm áp chế không nổi những thứ này người. Sớm muộn xảy ra đại sự. Sau đó Lương Thành hứng thú cũng nhấc lên. Cười lấy hỏi cái này vị trưởng quỹ. Ha ha ha. Thế nhưng là ta nhìn quý điếm sinh ý cũng vẫn là rất tốt a. Theo lâu dài nhìn, muốn là trong thành hạ tầng tiểu dân giàu có. Trên tổng thể vẫn là hội nguyên lai càng tốt đi. Ai, những cái kia đám dân quê có tốt hay không mắc mớ gì đến tiểu khả. Trưởng quỹ phàn nàn nói, trong thành các loại tiền thuế đều tại tăng lên. Đối tiểu khả tới nói, cái kia chính là đen xì ma thạch tại ào ào chảy ra ngoài nha. Suy nghĩ một chút đều đau lòng. Lương Thành âm thầm bĩu môi. Tâm đạo đã được lợi ích người nói chung đều là một cái đức hạnh. Bọn họ đâu để ý hồng thủy thao thiên. Vĩnh viễn chỉ biết mình là phải nghiêm thủ vắt chảy ra nước nguyên tắc. Loại này giàu nghèo mâu thuẫn. Xác thực rất khó xử lý. Nhớ đến năm đó chính mình tại Vọng Hải Thành đảm nhiệm thành chủ thời điểm đã từng vì thế xuất đầu. Mẻ chán. Sau cùng thực cũng không dám xâm nhập quá sâu địa tổn hại đến những cái kia địa phương phú hào lợi. Ích, nghĩ tới đây, Lương Thành không khỏi có chút bội phục lên vị này Hồng Mông Thành ở tới. Sau đó Lương Thành hỏi, ta giống như nghe nói thành chủ trước mắt nhậm chức bất quá 3 tháng mà thôi. Hắn dạng này cách giải quyết, chỉ sợ là có chút vội vàng sao động đi. Đây là muốn hưng đại ngục cảnh tượng nha. Cứ thế mãi. Trong lao ngục chỉ sợ đều muốn nhồi vào. Đúng nha, trưởng quỹ gật đầu nói. Tiền bối nói cực phải. Nguyên bản tại phủ thành chủ phía bắc, cũng là Hồng Mông ngục, chuyên môn giam giữ lấy mới tới sinh hồn. Bây giờ cái này lao ngục đều đầy. Mới tới sinh hồn hết thảy đều bị chuyển tới trong phủ thành chủ tư trong lao tạm thời trông giữ. Lấy, Lương Thành trong lòng vui vẻ. Cảm thấy rốt cục dò thăm một điểm hữu dụng tin tức. Sau đó lại tiến một bước hỏi, trưởng quỹ, không biết cái này Hồng Mông ngục cùng tư nhà tù, cái nào trông coi càng nghiêm mật nha? Trưởng quỹ nói, không cần phải nói đương nhiên là Hồng Mông ngục càng phòng vệ xâm nghiêm. Trong phủ thành chủ tư nhà tù bất quá là dùng một số nhà kho lâm thời cải biến. Cùng Hồng Mông ngục hoàn toàn không cách nào đánh đồng, tiền bối ngài không biết. Chúng ta vị thành chủ này phòng bị những cái kia phản đối hắn phú hộ thân sĩ. Đây chính là muốn so phòng bị những cái kia cái gì cũng không hiểu sinh hồn càng lợi hại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.